Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, đại thủ bút. Thượng, Bạch Vũ Triết lúc này ngã trên mặt đất. Hắn cái gì đều làm không được, thậm chí ngay cả thần trí đều đã sớm tạm thời đánh mất. Hoặc là nói, vạn nhất sơ sót một cái, liền không chỉ là tạm thời, mà là mãi mãi, nói trắng ra chính là chết. Mà ở thời điểm này, Bạch Vũ Triết thời khắc cuối cùng phóng xuất ra thanh long, đã nhanh nhanh chiếm cứ tại đầu của hắn, cũng không có cái gì đặc thù động tác, toàn thân phát ra cái này từng trận thanh sắc quang mang, ẩn ẩn mang theo một tia lôi điện lóe ra. Bộ dáng của nó nhìn chính là tại thủ hộ. Không sai, cái này màu xanh thần long là có một ít bản thân ý thức cùng linh trí. Mặc dù rất thấp, nhưng lại có thể trực tiếp tiếp nhận Bạch Vũ Triết bất cứ mệnh lệnh gì. Nói đến rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cái này dù sao chỉ là Bạch Vũ Triết dụng công pháp tu luyện được một cái năng lượng thể mà. Thôi, lại có thể chính mình bản thân thần trí. Nhưng nếu như cẩn thận phân tích, đó cũng là có thể nói phải thông. Cái này dù sao cũng là đại lục ở bên trên duy nhất thiên cấp công pháp. Mà lại cái này thanh long tại Bạch Vũ Triết trong đan điền đã ngốc thời gian dài như vậy. Thậm chí có thể nói Bạch Vũ Triết tự thân một số linh thức, hoặc là nói là linh hồn, một phần rất nhỏ chuyển di trên người thanh long. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong làm được. Thời gian đang trôi qua, phá hư tại tiếp tục, thanh long vẫn là như vậy không nhúc nhích chiếm cứ a cũng không thấy có bất kỳ động tác. Làm Bạch Vũ Triết não tổ chức toàn bộ đều bị phá hư xong sau đó. Trên thực tế lúc này Bạch Vũ Triết cùng tử vong đã không có quá nhiều khác nhau. Chẳng những thân thể không nhúc nhích, thậm chí liền hô hấp đều cơ hồ không có, cũng chỉ có kia thanh long y nguyên còn có sức sống. Có thể chứng minh hắn hẳn là còn không tính là triệt để chết. Sau đó, năng lượng màu đen kia cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Phá hư xong sau đó, lập tức liền bắt đầu chữa trị. Chữa trị tốc độ đương nhiên muốn so phá hư chậm rất nhiều. Nhưng là như là đã bắt đầu chữa trị, kỳ thật Bạch Vũ Triết một kiếp này cũng coi là vượt qua. Nếu như Bạch Vũ Triết tại phá hư quá trình sau đó không có kháng trụ, đó chính là đã tử vong, cũng sẽ không còn có chữa trị cái này một bước. Nhưng là, đồng dạng là vượt qua nhất kiếp, có thể thành công sau đó vẫn sẽ có khác biệt. Não tổ chức kia là nhân thể phức tạp nhất địa phương. Bình thường đến nói, y thuật lại cao người, cũng không dám dây vào khu vực này. Bạch Vũ Triết được xưng là y độc song tuyệt, đồng dạng cũng là như thế. Nhưng là, cái này thần kỳ thiên cấp công pháp, liền dám đem hắn cho hoàn toàn phá đi, còn có thể chữa trị trở về. Bất quá, cái này chữa trị tốc độ, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn chậm rất nhiều. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian đi qua, thanh long một mực chiếm cứ bất động, Bạch Vũ Triết cũng một mực hôn mê không có tỉnh táo lại. Đổi câu đổi nói, nếu là hắn não tổ chức không hoàn toàn khôi phục, hắn là không thể nào lại thanh tỉnh. Dòng dã 5 ngày thời gian, tất cả não tổ chức đều bị kia lực lượng thần bí cho chữa trị. Mà lại, lần này xuất hiện năng lượng màu đen, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhiều. Nhưng là đem Bạch Vũ Triết tất cả phá hư đến bộ vị toàn bộ chữa trị tới sau đó. Những năng lượng kia lập tức liền muốn biến mất. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết thanh tỉnh lại. Hắn không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ biết mình đã có thể thanh tỉnh. Như vậy liền đại biểu đệ ngũ kiếp đã vượt qua. Chỉ bất quá, hắn lúc này đầu y nguyên vẫn là chìm vào hôn mê. Rất khó chịu. Có thể tiếp tục khó chịu, hắn cũng lập tức giật mình một cái, để cho mình cưỡng ép đem suy nghĩ cho kéo trở về. Cụ thể hôn mê mấy ngày bây giờ căn bản không trọng yếu.